Chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh truyện Kim Thùy Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Chuyện Đan Mỹ, độc giả và nhân vật chính đích thị là Chân Tình. Tác giả Đồi, edit Tử Đằng. Tập cuối. Lách tách, lách tách, đó là tiếng đồng hồ báo thức đang chạy. Tiếng đồng hồ điện tử phòng cậu vẫn luôn bị cài giật. Cứ khi nào qua cái giờ đào báo thức thì nó sẽ cất tiếng cực kỳ vang dội. Đỗ Trạch ngơ ngác nhìn cái đồng hồ vẫn đang chạy, Nguyễn Đầm Nhân Văn rơi xuống một bên, trước mắt là phòng cậu. Nhưng lúc này, Đỗ Trạch lại cảm thấy nó xa lạ vô cùng. Cậu đã thật sự trở lại. Kim đồng hồ phân rồi hợp, hợp rồi phân, biên độ dao động tinh vi khiến người ta không thể xác định được là thời gian quá ngắn hay thời gian vẫn chưa hề trôi qua. Tất cả những gì đã diễn ra trong thế giới đó dường như chỉ là một giấc mơ mà thôi, không hề có thật. Đỗ Trạch đến trước máy tính, đầu óc trống rỗng, không nghĩ gì, cũng không tự hỏi điều gì, chỉ như một con robot vô tri vô giác, phải nhờ câu mệnh lệnh của người khác mới hành động được. Cậu mở ra trang của Hỗn Huyết, cập nhật mới nhất, cuối cùng vẫn là chương Tu bị quyết định tấn công rơi xuống biển không rõ sống chết. Thời gian hiện trên máy tính vẫn là một ngày trước tận thế, dường như mọi việc chưa từng thay đổi, cũng dường như mọi việc đều đã thay đổi. Nhân vật chính vẫn là nhân vật chính, độc giả vẫn là độc giả. Đỗ Trạch nhìn bình luận bên dưới, rất nhiều độc giả đang thảo luận những kỳ ngộ mà nhân vật chính sẽ gặp được. Không một ai cho rằng nhân vật chính cứ thế mà chết đi. Đỗ Trạch nhìn những bình luận đó, một cảm giác lẫn lộn giữa tự hào và đau đớn ngập tràn trong lòng ngực. Cậu biết Tu sẽ rơi thẳng vào Long Đảo sâu ở dưới đáy biển, sẽ lấy được thần khí Long Thương, sẽ thức tỉnh huyết mạch Long tộc, sau đó ký khế ước kỵ sĩ rồng với Hắc Long Mo. Cậu biết sau đó cuộc chiến giữa các vị thần bùng nổ, Tu gặp được Hồ Ly Nani, ở lễ tế sẽ thức tỉnh huyết mạch thú tộc, sau đó quyết chiến lần đầu với Thần Quang Minh. Cậu biết sau khi tất cả chủ thần chết sẽ có một tòa tháp xuất hiện, Tu sẽ bước lên thần tháp, sau đó trở thành thần tối cao. Cái gì cậu cũng biết, bởi vì cậu đã cùng Tu trải qua tất cả. Là một độc giả, hẳn phải nên thỏa mãn. Thật thế ư? Bởi vì ngày mai là ngày tận thế mà người Mai Gia đã tiên đoán. Khu vực bình luận không thiếu độc giả đang thảo luận tận thế là thế nào. Khi định thần lại, Đỗ Trạch phát hiện cậu đã viết xong một bình luận gửi đi. Nick Đỗ Tử, bình luận Hỗn Huyết, chấm điểm 1, chương, đánh giá 275. Vì nhân vật chính tức giận, không thể chịu nổi sự ngược đãi của tác giả nữa, nên đã tới thế giới này, hủy diệt tác giả, tiện thể, hủy luôn thế giới. Đỗ Trạch nhìn chằm chằm bình luận đó, bất lực nhắm mắt lại. Mày muốn gặp anh ta, chỉ thế thôi. Người đó bước lên đỉnh thần tháp, trở thành thần tối cao, khai sáng kỷ nguyên mới. Dưới sự thống trị của thần tối cao, đại lục hỗn độn không còn chiến tranh, tất cả chủng tộc đều chung sống hòa bình. Ma đạo sư khác sử thi hỗn độn lại, răn dạy học sinh của mình. Này, các ngươi nhớ kỹ cho ta, cuộc thi lần sau sẽ không nương tay nữa đâu nhá. Những học sinh lờ đờ muốn ngủ, ở dưới bắt đầu xôn xao, một thiếu niên ma tộc duỗi thân. Không thể tưởng tượng được, thầy ơi! Thiếu niên ma tộc lơ đãng ôm chầm chầm người ngồi bên cạnh. Thiên tộc với ma tộc cũng đã từng là kẻ thù của nhau, ngươi nghĩ sao? Sai! Buông ra! Thanh niên thiên tộc bị ma tộc ôm lấy, nghiêm mặt ra vẻ không vui. Ngươi đè lên cánh của ta! Thưa thầy! Một quỷ hút máu phía sau giơ tay lên. Nghe nói thần tối cao cũng đã từng là học sinh ở đây thật không ạ? Cả phòng học rộng lớn lập tức yên tĩnh. Ma đạo sư đẩy cặp kính lão lên, nhìn một đám học sinh đang vẫy tay bên dưới. Nếu cái đám bất trị này cũng nghiêm túc được vậy thì tốt rồi, ma đạo sư nghĩ, sau đó gật đầu. Sở dĩ trường ma vũ nổi tiếng, sở dĩ các ngươi đến ghi danh đều là vì nghe chuyện này nhỉ? Ma đạo sư thở dài một tiếng. Hey, là thầy giáo của trường này, ta không thể không nói cho các ngươi biết, sự thật không tốt như các ngươi nghĩ, trường học của chúng ta đã từng đuổi vị thần đó. Các học sinh nhao nhao bùng nổ, ma đạo sư tiếp tục nói. Người trong quá khứ quá mê muội, chỉ vì chủng tộc khác nhau mà đã lập tức phán xét sự tốt xấu và sinh mệnh của một người. Cho nên, thần tối cao đã bị hãm hại, suýt nữa họ đã giết chết thần tối cao của tương lai rồi đấy. Tất cả học sinh nghe ra như phỏng, ánh mắt nghiêm khắc của ma đạo sư đảo qua thiên tộc và ma tộc đang ngồi song song nhau. Vong linh đang nghiêm túc ghi chép, có rất nhiều chủng tộc khác. Các ngươi hãy quý trọng cuộc sống bây giờ và bạn bè bên cạnh. Nhìn lại quá khứ, các ngươi sẽ phát hiện mình bây giờ hạnh phúc biết bao nhiêu. Tất cả đều nhờ ân đức của thần tối cao. Bài học hôm nay dừng ở đây, lần sau chúng ta sẽ học ứng dụng tổ hợp pháp thuật. Một bàn tay nhẹ nhàng khép ứng dụng tổ hợp pháp thuật lại, trả về giá sách. Thần tối cao của thế giới này nhìn tay mình, bàn tay thon dài, khớp xương rõ ràng, mỗi một rung động trên cơ thịt đều hiển hiện một nguồn sức mạnh khổng lồ. Hắn có thực lực, tất cả mọi người đều biết, nhưng thực lực lại thường ngược lại với hạnh phúc. Lúc này không ai còn chủ động kéo tay hắn, không còn ai đến an ủi hắn. Sau khi rời khỏi tòa tháp này, chúng ta sẽ trở về. Những chuyện anh chưa làm xong, tôi sẽ cùng anh hoàn thành chúng. Hắn về trường học này, học xong những tri thức chưa kịp học, làm xong những chuyện chưa kịp làm. Nhưng bên cạnh hắn đã không còn người đó. Cái gì hắn cũng có, chỉ gì người đó là không. Thần tối cao trẻ tuổi tuấn mỹ đứng trước giá sách, chung quanh hắn quá trống trải, rộ lên một cảm giác vô lực, bi ai, bóng đen xen lẫn bi thương, từng chút một bao phủ bóng dáng không còn sức sống của người nọ. Miền hoang vô phía đông, đại dương vô bờ phía tây, vùng lạnh giá phương bắc, rừng tinh linh phía nam, tiếp theo chính là vùng đất thoát lạc ở trung tâm. Thần tối cao đứng lặng trên mặt đất phủ băng, cột sáng khổng lồ cao vút sừng sững ở phương xa, như sánh cùng với trời đất. Từ sau khi thần tháp bị hủy, đại lục hỗn độn lại trở về như cũ, vùng đất thất lạc cũng quay về hình dáng ban đầu. Vẫn là cảnh tượng hệt như hắn khi trốn vào vùng đất thất lạc, gặp gỡ người đó. Thần tối cao nhìn thần điện hoang tàn trước mặt, cặp mắt xanh sẫm mơ hồ phản chiếu, tượng thần đổ nát. Hắn đi qua, nặng nề thả người xuống chân tượng như lúc trước, rồi không cử động nữa. Tìm không thấy, bất kể tìm thế nào đi nữa, cũng không thấy. Tìm mấy vạn năm, tìm nát cả một tấc đất nơi đại lục hỗn độn. Rõ ràng có được sức mạnh và quyền lực tối cao, nhưng ngay cả một dấu vết của người quan trọng nhất cũng không nắm được. Thật sự quá nực cười. Thần tối cao nhắm chặt hai mắt lại, lẳng lặng ngồi dưới bóng tượng thần, vẫn không nhúc nhích. Nếu có ai đó có thể nghe được tiếng lòng của hắn, nhất định sẽ bị nhắm chìm trong nỗi tuyệt vọng đông đặc kia. Hắn đánh mất một người, một người mà hắn yêu tha thiết, chân quý như mạng sống của mình. Người nói tin tưởng hắn, nói sẽ cùng hắn làm những chuyện chưa hoàn thành, sẽ trở thành tín đồ duy nhất của hắn. Nói muốn nhìn hắn thành thần, nói hoàn thành ước muốn của hắn, nói meo meo khi gặp hắn lần đầu tiên. Ngay giây phút đó, thần tối cao nghe thấy một âm thanh cực kỳ mềm mại, tươi đẹp, như ảo giác. Miêu, miêu. Hắn mở mắt ra, một ma thú chính tươi đang đứng cách đó không xa, nghiêng đầu nhìn qua. Trong ánh mắt hiện lên vẻ vui sướng và sợ hãi, muốn đến gần nhưng lại sợ hãi khí thế trên người thần tối cao. Thấy thần tối cao mở mắt, ma thú chính đuôi rủ tay xuống, cuối cùng sợ hãi chiến thắng yêu thích, nó quay đầu bỏ chạy một hơi. Ánh mắt thần tối cao vẫn bình tĩnh nhìn ma thú chạy đi. Hắn vươn tay che hai mắt mình lại, tiếng cười trầm khàn bật ra khỏi khóe môi. Quả nhiên đã mất rồi, người đó đã không đến cứu hắn nữa, sẽ không còn xuất hiện bên cạnh hắn nữa. Ngươi không thể tìm thấy hắn, dù có làm thế nào đi nữa, ngươi cũng sẽ không tìm ra. Một giọng nói đầy ác ý vang lên, trong lời nói trộn lẫn sự mê hoặc, khó nói thành lời. Như ta đã nói, chỉ cần ngươi hủy diệt thế giới, ta sẽ trả lại hắn cho ngươi. Thế giới này chỉ có ta biết hắn ở nơi nào. Thần tối cao yên lặng một lúc, sau đó từ từ hạ tay xuống, để lộ ánh mắt bị bao phủ bởi một điên cuồng và sự tuyệt vọng tràn bờ. Hủy diệt thế giới, vậy sao? Hắn mất đi sự tồn tại quan trọng nhất đời, tại sao không thể nổi điên? Hắn mất đi sự tồn tại quan trọng nhất trong đời, tại sao không thể hủy diệt thế giới? Đổ chạch. Tu ngẩng đầu lên, sợi tóc màu vàng trượt xuống, dừng lại đường cong nơi khóe miệng. Hắn vươn tay với lấy một ai đó trong hư không, lần đầu tiên lộ ra vẻ mặt bất lực yếu ớt như vậy, tưởng như chỉ cần một đầu ngón tay cũng có thể phá hủy hắn. Ta nói rồi, em phải nhìn ta. Nếu em không nhìn ta, ta không biết ta sẽ làm ra chuyện gì nữa. Ta sẽ hủy diệt thế giới. Anh không cần làm thế. Như vậy hãy đến ngăn cản hắn đi, cho dù là tới giết hắn chết để ngăn hắn cũng được. Ánh sáng hủy diệt lóe ra nơi đầu ngón tay, thần tối cao của thế giới này mỉm cười, nhưng lại khiến người ta cảm thấy đau khổ hơn cả khóc. Ta muốn gặp em, Đỗ Trạch. Có lẽ ngươi sẽ không biết hắn thương y bao nhiêu, nhưng ngươi nhất định có thể nghe được khi hắn mất đi y, tiếng rên dằn xé tận tâm hồn. Đỗ Trạch ngẩng phắt dậy, mở to mắt nhìn màn hình trắng bệch trước mặt, mồ hôi lạnh chảy xuống hai bên má, trái tim như muốn nhảy thẳng ra khỏi lồng ngực, không biết cậu thiếp đi từ lúc nào. Lại còn ngủ mơ, trong mộng, nhân vật chính là Tu. Người đó vẫn luôn tìm cậu, tìm mãi, tìm vô số nơi, dùng vô số biện pháp. Tu thậm chí còn muốn hồi sinh thần sáng thế, bởi vì có vẻ như thần sáng thế đã từng tiết lộ tin tức gì đó cho Tu. Nhưng thần sáng thế đã chết, chết đến không thể chết lại được nữa. Tu cũng chỉ có thể gom lại một mảnh ký ức nhỏ của thần sáng thế. Bản chất của ý thức đó chính là ác ý của thần sáng thế dành cho Tu, bởi vì oán hận cực độ nên mới còn vương vấn. Vì để cho Tu thêm khó chịu, ý thức đó đã nói với Tu, chỉ cần hủy diệt thế giới, nó sẽ trả lại người mà Tu muốn. Vì thế, Tu đã làm vậy. Vô số mảnh nhỏ của đại lục hỗn độn, Tu cầm mảnh ý thức kia, vội vàng truy hỏi. Ngươi rõ ràng đã nói, nếu ta hủy diệt thế giới sẽ trả lại y cho ta. Ta hủy diệt thế giới rồi, vậy y đâu? Trả lại y cho ta. Vầng sáng ý thức mơ hồ hiện ra một cái miệng cong cong kỳ lạ. Người đối diện càng đau khổ, nó lại càng vui vẻ, để ý nghĩa tồn tại của nó. Thế giới đã bị ngươi hủy diệt. Ta lừa ngươi đó. Mỗi một câu nói ác ý đều lộ ra oán độc. Để ta cho ngươi biết một sự thật, y đã biến mất, ngươi hoàn toàn mất đi. Ngươi sẽ mãi mãi không tìm được y. Tu dùng sức chặt đứt giọng nói như nguyền rủa đó, nhưng ý thức nọ dù đau đớn cùng cực cũng không chịu ngừng cười, càng cười trào phúng càng gào lớn. Dù ngươi có trở thành thần tốt cao thì sao chứ, cả thế giới chỉ còn một mình ngươi. Tiếng hát chói tai trong mơ khiến đầu đổ chạy quay mòng mòng. Cậu ngồi trên ghế cảm thấy chân tay lạnh lẽo. Từng người tôi đã xóa bỏ tất cả sinh linh, phá hủy thế giới ư? Người đó không tha thiết một ai cả. Biết rõ đây là một cái bẫy, nhưng chỉ cần một hy vọng nhỏ nhoi dù là giả dối, người đó vẫn bất chấp hủy diệt thế giới. Hệt như những gì hành lang không gian đã cho thấy để chính mình vào tuyệt cảnh. Ở cảnh tượng cuối cùng trong mơ, tôi phá hủy ý thức đó. Thế nên toàn bộ thế giới tan nát, chỉ còn một mình hắn, cùng với bóng tối và cô tịch mênh mông vĩnh hằng. Để trốn tránh suy nghĩ đáng sợ này, Đỗ Trạch cố gắng thuyết phục mình đây là mơ, ép buộc mình dời sự chú ý sang nơi khác. Thời gian hiện ra dưới góc trái màn hình máy tính là 11:50. Cậu đã ngủ hẳn 3 giờ. Theo như thói quen của Nhấn Diệp Chi Khâu, lúc này chắc đã có chương mới rồi. Đỗ Trạch mở trang hỗn huyết ra, lúc điều chỉnh tiêu cự để thấy rõ chữ trên văn án, cậu như tiến vào hầm băng, hô hấp đình trệ trong tích tắc. Tác giả thông báo, cảm ơn mọi người đã ủng hộ Khâu Mổ từ trước đến giờ, tuy rất hổ thẹn, nhưng Khâu Mổ quyết định dừng viết. Đoạn lời nhắc này không chỉ làm nhóm độc giả dậy sóng, mà ngay cả biên tập cũng gà bay chó sủa. Là biên tập viên của Nhất Diệp Chi Khâu, Cẩm Y nhấn chuột trái lên màn hình con thú nào đó chân quy quy, đến mức sắp lờn nút. Biên tập Cẩm Y, tại sao, tại sao? Biên tập Cẩm Y, nhất định là cách thức mở ra đã không đúng. Anh còn muốn bỏ hố? Biên tập Cẩm Y, còn sớm thì hủ một tiếng đi chứ, anh đại. Cẩm Y vừa khủng bố quy quy, vừa bắt đầu lật tư liệu mà hợp đồng Nhất Diệp Chi Khâu đã ký. Cậu thề, nếu trước khi cậu tìm được địa chỉ nhà của Nhất Diệp Chi Khâu mà tên đó còn không xuất hiện, cậu sẽ ngồi máy bay xuyên đêm tới nhà Nhất Diệp Chi Khâu mà thắt cổ. Trước sự khủng bố dồn dập của Cẩm Y, Nhất Diệp Chi Khâu cuối cùng cũng phản ứng. Nhất Diệp Chi Khâu nhìn thấy cái ha ha đặc trưng kia, Cẩm Y nghẹn một phát, có cảm giác như bị một đám thảo nê mã ẩn sau câu nói đó đạp một cú dính mặt. Biên tập Cẩm Y, mỗi lần thấy anh ha ha em đều có thôi thúc muốn vùng dậy. Biên tập Cẩm Y, rồi rồi, nói cho em biết lời nhắn lúc trước không phải là thật đi. Nhất Diệp Chi Khâu, là thật đó. Biên tập Cẩm Y, sao không viết tiếp? Nhất Diệp Chi Khâu, ngày mai tận thế rồi. Tận thế cái đầu anh. Trước mắt hoảng sợ của những biên tập khác, Cẩm Y hít sâu một hơi, sau đó thả cái bàn phím trên tay xuống. Biên tập Cẩm Y, gì chứ, thế giới còn chưa tận, em đã thấy anh tận rồi. Kề dao. Nhất Diệp Chi Khâu, biên tập Cẩm Y, anh đại dẫn hả? Anh định lấy cớ này á? Em không biết là anh lại ngu đến nỗi đã tin vào chuyện thế giới bị hủy diệt đó. Biên tập Cẩm Y, muốn gì cũng phải đưa đây, cái lý do có tiếng muối đi chứ. Nhất Diệp Chi Khâu liếc nhìn cái tin chân quy quy mà Cẩm Y gửi tới, chuột máy tính vừa trượt xuống thì lập tức thấy ngay bình luận của Đỗ Tử. Sau khi xem xét hết bình luận Đỗ Trạch đăng lên, Nhất Diệp Chi Khâu rất đổi vui mừng, hắn vừa tìm ra một cái cớ tuyệt của mèo. Nhất Diệp Chi Khâu, à là vậy, nhân vật chính phát hiện anh đang ngược hắn, vì thế hắn xuyên ra xử lý anh. Cẩm Y, ở đầu bên kia khủng bố một đống dấu chấm lửng, kính cả màn hình. Biên tập Cẩm Y, bán mạnh đáng hổ thẹn. Các Diệp Chi Khâu, biên tập Cẩm Y, anh định dừng luôn hả? Các Diệp Chi Khâu, biên tập Cẩm Y, ôi chào, có làm gì thì cũng phải cho em biết tình tiết tiếp theo là gì chứ. Dừng ở đây, thiệt là vô nhân đạo à nha. Các Diệp Chi Khâu, tiếp theo là kỷ nguyên mới, cuộc chiến của các vị thần. Biên tập Cẩm Y, em muốn giết anh ghê gớm, dám để em lật hố. Các Diệp Chi Khâu, đoạn này đâu có liên quan đến nhân vật chính đâu. Biên tập Cẩm Y, hả? Thế là gì? Nhất Diệp Chi Khâu, hoàng hôn của các vị thần. Mẹ nó, càng nghe càng muốn xem. Lòng hiếu kỳ của Cẩm Y bị khiêu khích, cậu vẫn chưa từ bỏ ý định, bắt đầu thuyết phục Nhất Diệp Chi Khâu tiếp tục viết. Cậu liếc thời gian bên góc trái màn hình, được rồi, sắp 12 giờ đêm rồi. Biên tập Cẩm Y, anh còn sống không? Nhất Diệp Chi Khâu, ha ha. Biên tập Cẩm Y, chúc mừng anh, tâm trí Nhất Diệp Chi Khâu, anh đã an toàn vượt qua tận thế. Mở hộp đét đi. Nhất Diệp Chi Khâu, cục du hành vũ trụ Mỹ tuyên bố 2013 mới là tận thế. Biên tập Cẩm Y cầm nín, nhìn thấy lý do mới lại mọc lên. Cẩm Y đành chấp nhận số phận. Làm việc với nhau lâu như vậy, cậu biết cái con thú chuyên ha ha đó đúng là không định viết nữa. Biên tập Cẩm Y, được rồi được rồi, nể tình anh em với lâu nay của tụi mình, anh cho em biết tại sao anh đột ngột dừng viết thế. Lần này mất một lúc lâu, Nhất Diệp Chi Khâu ở đầu bên kia mới hiện ra dòng chữ đang trả lời. Nhất Diệp Chi Khâu, không đặt bút xuống được, có cảm giác như họ đang sống ở thế giới ABS215A+H. Biên tập Cẩm Y, gì thế? Biên tập Cẩm Y, anh đang làm cái quái gì thế? Mặt chính bàn phím hả? Nhất Diệp Chi Khâu cứ như bị treo mạng, không có bất cứ một đáp án nào. Cẩm Y đầu đầy dấu chấm hỏi, đang định hỏi lại có chuyện gì xảy ra thế, thì thấy Nhất Diệp Chi Khâu đã bắt đầu gõ chữ. Nhất Diệp Chi Khâu gõ một đống dấu chấm lửng. Cẩm Y kinh hoảng nhìn chằm chằm một đống dấu chấm lửng kia. Nào giờ chỉ có Nhất Diệp Chi Khâu khiến người ta chấm chấm chấm, chứ làm gì có chuyện người khác khiến con thú ha ha đó chấm chấm chấm bao giờ. Nhất Diệp Chi Khâu, nhân vật chính hiển linh thật rồi. Biên tập Cẩm Y, gì? Ý anh là nhân vật chính nhà anh xuyên khỏi tiểu thuyết chỉ vì mà con nói ngu của anh hả? Nhất Diệp Chi Khâu, ừ. Cẩm Y nhìn đực một cái từ ừ nọ khoảng 5 phút đồng hồ, sau đó mới trả lời. Nhân vật chính ở đó, anh còn ở đây làm gì? Nhất Diệp Chi Khâu, hắn liếc anh một cái rồi bỏ đi. Ha ha. Biên tập Cẩm Y, lại dấu chấm lửng. Biên tập Cẩm Y, không được ngừng uống thuốc, anh đại, đây là hiện thực, không phải tiểu thuyết. Nhất Diệp Chi Khâu đứng trước máy tính, vừa liếc nhìn cái ghế, nằm chổng chơ ở kia, sau đó từ từ gõ xuống câu cuối cùng. Ai biết? Có khi chúng ta cũng đang trong một quyển tiểu thuyết. Đỗ Trạch nhìn chằm chằm phần thông báo của tác giả, chăm chú đến nỗi mắt cũng bắt đầu lên men. Nhưng vẫn không thể thay đổi được sự thật rằng Nhất Diệp Chi Khâu đã dừng bút bỏ hố. Không lâu trước đó, cậu còn khờ dại nghĩ, cho dù không thể ở cùng người đó, nhưng chí ít cậu còn có hổn huyết, vẫn có thể luôn theo dõi đối phương từ thế giới này. Cho dù tất cả mọi người không xem nữa, cậu cũng sẽ đi cùng tu cho đến hết cuộc đời. Nhưng hiện tại, ngay cả mong ước này cũng trở thành một hy vọng xa vời. Cậu nhất định phải rời khỏi hỗn huyết, rời khỏi nhân vật chính, rời khỏi tu ư. Tại sao lại khóc? Cậu khóc, Đỗ Trạch nghĩ, sau đó đột nhiên cứng đờ. Đỗ Trạch muốn quay lại theo phản xạ, nhưng ngay khi sắp làm vậy, cậu lại ngừng, phăng phắc. Đỗ Trạch không dám quay đầu, cậu sợ, chỉ còn mình quay lại, lập tức sẽ phá vỡ một ảo giác đẹp đẽ. Thấy Đỗ Trạch đứng thẳng trước máy tính, người phía sau bật ra, như cười khẽ, như thở dài, tiếng bước chân đều đều từ xa đến gần. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên ghế Đỗ Trạch, một nhiệt độ và cường độ quen thuộc đến mức khiến lòng người tan vỡ. Đỗ Trạch ngay ra như phỏng, nhìn sững bóng dáng thanh niên tóc vàng in trên màn hình, trang web trắng bóc nhỏ nhỏ của hỗn huyết bao lấy hình dáng cả hai người một cách trọn vẹn. Độc giả và nhân vật chính, Đỗ Trạch và Tu. Bàn tay trái bị nâng lên, Đỗ Trạch cúi đầu ngơ ngác nhìn chiếc nhẫn xanh bạc được người đó đeo vào. Từ khi trở về, cái nhẫn thuộc thế giới kia hiển nhiên không còn tâm hơi. Lúc này nó lại một lần nữa quay về chỗ cũ. Hơi thở của Tu khẽ phả vào tay Đỗ Trạch. Nè, không được bỏ lại. Không được bỏ lại nó. Không được bỏ lại ta. Tình cảm căng tràn trong lòng ngực, nếu muốn nổ tung, Đỗ Trạch bắt lấy cánh tay Tu. Cảm giác ấm áp khiến nó lại càng thêm chân thực. Đỗ Trạch ngây ngốc nói hết ra suy nghĩ của mình. Là thật. Cậu biết những lời mình nói cực kỳ ngu, nhưng nụ cười của người đó vẫn dịu dàng là thế. Tôi ôm Đỗ Trạch vào lòng, vẻ ngoài anh Tuấn không khác gì lúc chia tay, nhưng giờ lại phủ thêm một hương vị khó thốt nên lời. Đó là dấu ấn của năm tháng lắng động, hắn đã đợi bóng đêm hơn mấy tỷ năm mới có thể bắt được một cơ hội gặp lại người này. Chân tướng của thế giới đơn giản là thế, cũng phức tạp là thế. Tu hơi ngóc ngón tay lên, một dòng chữ xanh lơ lửng hiện ra giữa không trung. Ta nói rồi, ta sẽ khiến câu này trở thành sự thật. Đỗ Trạch và Tu mãi mãi bên nhau. Đỗ Trạch nhìn chăm chú hàng chữ nọ, tim đập mỗi lúc một nhanh, máu như đang sôi sục, không còn một câu chữ nào. Cậu vẫn hiểu được, Tu đã biết hết tất cả. Đỗ Trạch nhìn Tu, tất cả cảm xúc của người này đều giấu trong mặt hồ xanh thâm thẳm dưới đáy mắt. Một tình cảm nồng đậm, thấm sâu. Câu chuyện này có tên không? Em muốn đặt tên cho nó là gì? Tu hôn lên mái tóc đen của Đỗ Trạch, trong giọng nói ẩn đầy sự chiều mến. Đã từng có một độc giả xuyên vào trong tiểu thuyết, cậu gặp nhân vật chính, cuối cùng họ đến bên nhau, bởi vì... Đỗ Trạch tựa đầu lên ngực Tu, lắng nghe tiếng tim đập quen thuộc, khóe môi dần dần cong lên. Độc giả và nhân vật chính, đích thị là chân tình. Hoàng Chính Văn.